Nhật ký của muỗi thần. Chương 83, hóa kén thành bướm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng titi, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Tôi mở lại màn hình hệ thống và bắt đầu quá trình tiến hóa của mình. Tiếng nói máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Ký chủ có chắc chắn sử dụng 400 ngày thọ nguyên đổ vào bình tiến hóa? Đồng ý, bình tiến hóa. 400 ngày thọ nguyên. Tiến hành nâng cấp. Xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Quá trình đã hoàn thành. Xin mời ký chủ xem tình hình cập nhật. Bình tiến hóa. Level 40. Tiến độ 150. 310 điểm skill. Ký chủ đã đủ yêu cầu tiến hóa chủng tộc lên level 5. Xin mời ký chủ xác nhận. Đồng ý, xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Ký chủ chú ý, quá trình tiến hóa có chút khó chịu với thần kinh trung ương. Xin hãy cố gắng chịu đựng. Quá trình tiến hóa bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Như một bản năng, tôi rùng mình khi nghe tiếng nói nhắc nhở của hệ thống. Đây là một phản ứng khá bình thường của tâm lý. Giống như ngươi nhiều lần bị điện giật mà không chết thì y như rằng khi nghe ai đó nhắc tới từ điện, thì phản ứng đầu tiên của cơ thể là co lại và né tránh. Như thường lệ, một cơn đau xé ruột, xé gan, xé thân, xé thể tràn tới thần kinh não. Tôi không nhịn được mà gào lên những tiếng kêu bi thảm đến rợn người. Không những bản thể tiến hóa gặp phải đau đớn mà phân thân vĩnh cửu bên kia cũng nối gót theo sau cùng lúc. Mộng Thu vừa mới dọn dẹp chén bát sau bữa cơm chiều. Cô ngồi xuống ghế nhìn chậu thau sinh tố chầu bà đã cạn trơ đáy không còn một giọt. Lòng vốn đang thấy kinh ngạc thì cô đã cảm ứng được khí lạnh đang cấp tốc tràn về thân băng muỗi. Một màn hào quang màu xanh lam tụ tập lấy phân thân làm trung tâm vòng xoáy trông thật sự huyền ảo và mỹ lệ. Một quả trứng bằng băng mỏng trong suốt được hình thành bao bọc lấy thân thể của băng muỗi đang bị xé rách đến tung tóe. Mộng Thu trừng mặt thật to quan sát tôi tiến hóa. Tôi thống khổ rít lên từng tràng tiếng kêu vo ve nghe thật ghê rợn rùng mình. Còn trong đầu của Mộng Thu thì âm thanh ấy trở nên có ý nghĩa rằng: a, đau quá. Đau quá. A, đau quá. Đau quá. A, đau quá. Đau quá. Mày có sao không băng muỗi? Sao lại kêu la thảm thiết như vậy cơ chứ? Mày có cần tao cắt đứt quá trình này không băng muỗi? Mộng Thu lo lắng hỏi dồn. Không, đừng, mỗi lần tiến hóa, đều đau đớn như vậy cả. Cứ để đó đi, rồi sẽ hết thôi. A, đau quá. Đau quá, hu, a, đau quá. Đau quá, hu, a, đau quá. Đau quá, hu, Mộng Thu mặt xanh tái mét. Băng muỗi nói rằng nó đã trải qua rất nhiều lần đau đớn như thế nhưng cô thì mới chứng kiến lần đầu tiên. Cô thấy nó quá thống khổ nên muốn kêu nó dừng lại hoặc ra tay can thiệp cắt đứt quá trình này nhưng thật sự không thể làm như vậy. Đối với tất cả các loại sinh vật mà nói quá trình lột xác là một quá trình vượt cạn sinh tử. Nhưng điều đó là cần thiết để có thể phát triển mạnh mẽ hơn lúc sau này. Nếu người bên ngoài mạnh mẽ can thiệp vào quá trình lột xác thì sẽ khiến cho sinh vật bên trong bị rối loạn thậm chí đột tử. Cô có từng xem qua một bộ phim khám phá khoa học về quá trình lột xác của loại bướm. Xuất phát điểm từ một quả trứng bướm. Chúng phải đi qua quỷ môn quan tới 4 lần để có thể trở thành một con bướm xinh đẹp. Khác với loài muỗi hay loài ếch nhái có thói quen đẻ trứng dưới nước. Bướm lại thích đẻ trứng ở lá hoặc cành cây. Trứng bướm bám rất chặt vào lá cây nhờ chất dịch nhầy khi bướm đẻ trứng vào mùa xuân. Tiếp theo đó, trứng bướm sẽ phát triển thành sâu non. Khi đó, sâu non sẽ ăn thật nhiều và ngày một lớn lên để tiến vào giai đoạn nhộng. Ở giai đoạn nhộng sâu sẽ tạo một lớp kén xung quanh vừa bảo vệ mình khỏi tác động bên ngoài vừa để sẵn sàng cho sự biến đổi. Khi đủ thời gian trở thành nhộng, bướm sẽ cọ mình vào vỏ kén và dần thoát ra khỏi vỏ bọc của chúng. Khi đó bướm bơm máu liên tục lên các tĩnh mạch ở hai cánh làm cho chúng giãn ra và khi cánh giãn ra hoàn toàn bướm có thể bay. Đây là một quá trình đầy gian khổ và buồn tẻ của loài bướm nhưng không thể thay đổi hay đảo ngược. Giả sử nếu có sự tác động bên ngoài vào quá trình này thì sao? Có một câu chuyện như thế này. Có một cậu bé nuôi một con sâu bướm. Cậu đã chăm sóc rất kỹ lưỡng nó và cậu muốn được nhìn thấy nó vào một ngày nó có thể cất cánh bay lượn như những con bướm khác. Thời gian trôi đi, sâu bướm cũng đến thời kỳ hóa nhộng. Cuối cùng cậu bé cũng đợi tới khoảnh khắc phá kén. Sâu bướm rất cực khổ để phá cái kén của mình. Khi cậu bé nhìn thấy như vậy thì đã động lòng trắc ẩn. Cậu muốn giúp con bướm phá kén dễ dàng hơn nên đã lấy tay tách kén. Kết quả sâu bướm cũng ra khỏi kén nhưng cánh bướm quá yếu ớt và không thể bay lên. Sau cùng thì nó chết. Bộ phim trên đã có tác động rất lớn đến tinh thần của nhiều người. Sau cùng, theo như thói quen tư duy, họ cũng rút ra được những bài học bổ ích từ nó. Bài học đầu tiên là, nếu ngươi không hoàn tất quá trình thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ có sự thay đổi thật sự. Một cách làm cũ thì sẽ không bao giờ cho ra một kết quả mới. Muốn có kết quả mới thì ngươi buộc phải thay đổi cách làm. Muốn ăn quả thì phải trồng cây. Muốn ăn ngon thì hãy tự mình vào bếp. Muốn có quả tốt thì phải biết gieo nhân tốt. Bởi không có ngày gieo hạt thì làm gì có ngày bội thu. Bài học thứ hai là, kết quả sẽ là sự thành công nếu ngươi chịu được quá trình tích lũy đầy nhàm chán. Trong suốt giai đoạn ấu trùng của mình, công việc của những chú sâu bướm đó là ăn và chỉ ăn mà thôi. Chúng sẽ tích lũy những chất dinh dưỡng và để dành sử dụng khi trưởng thành. Và ngươi cũng hãy tin rằng quá trình bồi đắp các giá trị cũng chính là quá trình dung dưỡng cho tương lai. Cho dù để có được những giá trị thì đôi khi cũng không dễ dàng tí nào. Thậm chí còn có những người còn không biết giá trị mình muốn theo đuổi là gì. Bài học thứ ba là bài học ở một mình. Loài người vốn là loài vật sống quần cư, sống có xã hội. Điều đó là không sai nhưng để có được thành tựu huy hoàng con người cần phải học cách sống một mình. Nhìn những con bướm mà xem. Chúng tiến hành lột xác trong sự yên lặng và có một mình. Không có cha mẹ ở bên cạnh động viên cổ vũ nhưng chúng cũng tránh được những tiếng nói thị phi, khen chê, tiêu cực, và chúng ta cũng thế. Để thay đổi, chúng ta đôi khi cũng phải dừng lại cái guồng quay chán ngán hàng ngày. Đi đến một nơi nào đó không cần thật xa nhưng một mình. Tĩnh lặng để tìm lại sự thư thái nội tâm. Tất cả các vĩ nhân đều cô độc khi suy nghĩ, khi phát minh, khi ngộ đạo. Những người sâu sắc là những kẻ thường sống một mình. Cho nên nếu ngươi hiện đang sống một mình, thích sống một mình, thấy mình luôn cô độc và có cảm giác không hợp với thế giới này thì xin chúc mừng ngươi đang tiến gần đến sự giác ngộ về tâm linh. Nó cũng là dấu hiệu cho thấy ngươi thật sự vĩ đại và có tố chất của những siêu anh hùng. Ngươi khác biệt vì vậy ngươi đặc biệt. Cách chương.